Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 037, tìm hồ lô. Neltharion bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ, lại tròng lên này tấm khôi giáp, liền á thần Long Vương cấp tồn tại cũng khó có thể phá tan hắn phòng ngự. Dĩ nhiên là có tung hoành thiên hạ năng lực, có điều hiện tại này tấm khôi giáp nửa bên trái đã vỡ tan. Là Nodrasso tác phẩm, Nodrasso cho Neltharion một cái tàn nhẫn, đánh cái bán thân bất toại. Này khôi giáp cũng là vào lúc này bị đánh vỡ. Thượng cổ chi thần khôi giáp, Xenarius chờ nhìn chằm chằm khôi giáp, lại nhìn chằm chằm màu xám đen máu đen, không nhịn được nói, những này đều nên bị hủy diệt. Thường Uy cười nói, cõi đời này bất luận một cái nào đồ vật đều có nó tác dụng. Liền xem dùng như thế nào, máu đen cùng khôi giáp trên có nơ rót khí thế, chẳng phải là dùng để bắt giết nơ rót tốt nhất môi giới. Huống hồ, ta hồ lô kia lúc trước quét Neltharion một hồi, bắt trói Neltharion ô túy khí tức, những thứ đồ này luyện chế một phen, vừa vặn vì là tìm ta hồ lô chỉ rõ phương hướng. Cũng miễn Tyrion rất nhiều phiền phức, thực sự là không một chút nào lãng phí, sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Neltharion nếu như dưới suối vàng có biết, nên cảm thấy vui mừng đáng tiếc ở Thường Uy dưới trường. Hắn đã hồn phi phách tán, ngay ở trước mặt chư vị đang ngồi trước mặt, Thường Uy đem máu đen cùng khôi giáp luyện thành một khối la bàn. Sau đó đem khối này la bàn giao cho Tyrion. Vật này chủ yếu công dụng là tìm tòi cùng cảm ứng hồ lô trên mang theo Neltharion khí tức, để cho ngươi tìm tới hồ lô chuẩn xác vị trí. Ở đây cơ sở trên có thể nhìn xuyên hư vô, sợ bị ảo cảnh che đậy. Ngoài ra còn có thảo phạt khả năng, có điều chỉ cần sử dụng cẩn thận, vật ấy thảo phạt dùng chính là khôi giáp cùng máu đen sức mạnh. Nói xong, Thường Uy đứng dậy, gầy gầy vạt áo trên cũng không tồn tại cho bụi, cười nói, chư vị, việc nơi này, ta sắp rời đi Nodrasso. Tyrion, Druid môn thân thể, nhanh chóng xử trí, đi tới Windrunner tỉ muội trước mặt, một người một cái mò đầu giết. Thường Uy cười nói, thay ta hướng về Vereza cáo biệt, nỗ lực tu luyện, hai người các ngươi. Nói xong, Thường Uy bóng người dần dần trở thành nhạt, cuối cùng tán trong vô hình. Hắn thật đúng là một cái khí độ phi phàm tồn tại. Alex Chessa bỗng nhiên than thở, ở trước mặt hắn, chúng ta đều trở nên nhỏ bé. Đây là một cái khiến người ta cảm thấy chuyện đương nhiên. Isera nói, ta cảm thấy hắn có thể là một vị Titan. Điều này làm cho ta nghĩ tới rất nhiều năm phía trước đối với Amonthun thời điểm. Lão Lam Long do dự một chút, nói, Titan cho ta cảm giác chỉ có hai chữ, mạnh mẽ, nhưng hắn không nói ra được, hay là hắn càng mạnh mẽ hơn. Maiev một bên nói, thế nhưng ta suy nghĩ chính là, hắn đến cùng ở kiêng kỵ cái gì? Toàn bộ Azeroth biến hóa. Scenarios nói, hoàn cảnh lớn biến hóa, hắn khả năng lo lắng này sau lưng đồ vật, chúng ta không thể nào suy đoán, lại như cả ngày chỉ suy nghĩ đi săn, lấp đầy bụng những động vật không tưởng tượng nổi chúng ta đang suy tư cái gì. Trên bản chất đây là một chuyện, đúng là hồ lô vấn đề. Maiev cau mày nói, ta cảm thấy hắn hiển nhiên có thể chính mình cầm lại hồ lô, nhưng nhất định phải Tyrion đi tìm, cái này chẳng lẽ không phải làm điều thừa sao? Có lẽ vậy. Tyrion thở ra một hơi, nhưng hồ lô đánh rơi là từ Nguyệt Thần Điện bắt đầu, là ta đem hồ lô đặt ở Nguyệt Thần Điện, vì lẽ đó ta đương nhiên có trách nhiệm tìm trở về. Nói, Tyrion nhìn về phía Scenarios, ta nên mau chóng lên đường, vì lẽ đó Nodrasso nơi này, Scenarios, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lại xem Windrunner tỉ muội, còn có Valeria cùng Sylvana, giúp ta chăm nom thật Nodraso. Cái kia Malfurion thân thể của bọn họ đây. Cenarius nói, Malfurion là hắn đệ tử, phi thường thân mật quan hệ, muốn hủy diệt thân thể bọn họ. Cenarius cũng khó tránh khỏi có chút khổ sở. Việc đã đến nước này, các ngươi không làm ta tới. Maiev nói, lại như Đại Đức Chân Nhân nói như vậy, bọn họ đã trở thành quá khứ. Tyron, Cenarius, chúng ta không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Muốn quả quyết, nói chuyện, Maiev liền muốn hành động lên. Nàng hướng về nhà bằng cây đi ra ngoài. Ta ngay lập tức sẽ hủy diệt bọn họ hủ hóa thân thể. Đồng thời, Tyron, ta sẽ dẫn Watman Môn trông coi thật Mao Hizan rừng rậm. Chữa trị chiến đấu lưu lại thương tích. Maiev liền đi, đều biết, nàng này vừa đi, Malfurion chờ Druid thân thể, sẽ bị nàng triệt để tinh chế. Nơi này, Tyron là khó khăn nhất tiêu tan. Thứ hai là Cenarius. Tyron trong lòng lại úp một tầng. Nàng trầm mặc một hồi, nói, Druid là Candoray không thể thiếu một phần. Cenarius, ta hy vọng ta lúc trở lại có thể nhìn thấy tân Druid Mao Hizan, động vật cùng thực vật đều cần bọn họ. Tyron hy vọng Cenarius bồi dưỡng tân Druid. Druid truyền thừa vốn là từ Cenarius bắt đầu. Cenarius gật đầu. Đương nhiên, ta cũng cần Druid. Một mình ngươi sao? Lúc này, Isera hỏi Tyron nói. Tyron nói, ta cùng Sandris, ta cũng đi thôi. Isera lời nói làm người kinh ngạc. Nghe nàng nói, ta có chút rõ ràng Đại Đức Chân Nhân phong cách hành sự. Hồ lô, dây thừng, hắn dùng những thứ đồ này, dẫn gặp sự cố, giải quyết vấn đề. Hiện tại muốn ngươi đi tìm hồ lô, có thể lại là một lần bản chất cùng loại lữ hành. Lại nói, ngươi la bàn trong tay, là dùng Neltharion khôi giáp cùng máu đen chế tạo, mà cái kia, đuổi tới cổ chi thần Nerzot có quan hệ mật thiết, tìm kiếm hồ lô trên đường, nhất định sẽ không thái bình. Ta mất đi Emerald Dream, hiện tại không có việc gì. Hãy cùng ngươi cùng đi tìm kiếm hồ lô đi. Tyron nghe vậy, lộ ra một tia vẻ cao hứng. Cái kia không thể tốt hơn. Alex Chersa nói, cũng tính ta một người. Thế nào? Isera nói, ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Có thể xác minh một hồi. Cuối cùng xác định, một nhóm bốn người. Tyron, Sandris cùng Isera, Alex Chersa, Cenarius tọa trấn Nodraso, làm lòng chi vương dự định ở Nodraso nghỉ ngơi một quãng thời gian. Sau đó đi phương bắc Nordrun, Long Miên nơi, cho tới Windrunner tỉ muội, cũng đem gánh lấy càng nhiều trách nhiệm. Mà vào lúc này, Thường Uy chính đang Nodraso tinh thần lĩnh vực bên trong, cũng không có thật sự rời đi Kalimdor. Dựa theo Thường Uy suy tính, đón lấy một quãng thời gian, Nodraso sẽ tiến vào một cái không dài không ngắn yên ổn thời kỳ. Nên sắp xếp, hầu như đều sắp xếp thỏa đáng. Thường Uy chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tu luyện, hắn tự thân tu vi. Càng ngày càng tiếp cận địa tiên, nhưng tạo hóa đến trích, còn suýt chút nữa hỏa hầu. Nhưng mà Azeroth cũng không phải là Thường Uy phúc địa pháp vực. Có điều mượn thích hợp hoàn cảnh, cũng có thể trích tạo hóa. Tuy rằng hiệu suất cực thấp, nhưng so với không có tốt. Tỉ như Nodraso cây này, chính là một cái không sai môi giới. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi đồ đệ trong nhà, nhưng chẳng muốn đi, ngược lại đều không khác mấy. Liền cũng bỏ đi cái ý niệm này. Còn đi Nordrun cùng Pandaren kế hoạch, ngược lại không vội. Lấy hắn cước trình, lại không uổng thời gian. Một bước hai bước vấn đề mà thôi. Cuối cùng, hắn cũng cần đánh một chút thời gian, giải quyết Silithus cái kia viên vẩn đục hạt châu, cùng bên trong hạt châu mấy trăm ngàn tà hóa quái vật, cùng với thượng cổ chi thần Cơ Thun. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.